Chương 218, nghiêm nghị cùng kiên kỵ, thứ tam càng. Tsutsuki Hạ Mũ Dạ nhìn về phía xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trong đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị cùng kiên kỵ. Chỉ thấy cái kia bị thần bí nam tử đa nhờ bay ổ sụt sủ kỳ cả gũ dạ rồi mới từ cái kia to lớn cái hố trong vết nước bay ra. Thân hình của nàng nhìn qua dị thường chật vật, khắp toàn thân hầu như đều là vết rách. Cái kia cứng rắn không thể phá vỡ bất tử thân thể tựa hồ đang cái kia thần bí nam tử tùy ý một đòn dưới gần đây tử hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng may là ổ sụt sủ kỳ cả gũ dạ sử dụng cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rồi xì no hay cốt đến phòng ngự, vì lẽ đó trung hòa một phần sức mạnh. Không phải vậy chỉ dựa vào na nở dê cơ thể chính mình, khủng bố sẽ ở đạo kia đen kịt như mực tia sáng dưới hóa thành hư vô. Lúc này ô xô sủ kỷ cả gụ dạ khí tức suy nhược đến cực hạn, nguyên bản cái kia gào thét gần như hình thành thực chất trả cờ dạ cu nở dê nhàn tản ở không khí. Trong ánh mắt của nàng lúc này tràn đầy sống sót sau tai nạn vui mừng cùng một loại nồng đậm sợ hãi. Na nở dê rõ ràng cảm nhận được thân thể của chính mình đã gần như muốn hoàn toàn tan vỡ. QNZ là được lợi từ cái kia mấy đạo phòng ngự trợ giúp, không phải vậy NaNZ vừa sẽ chết ở cái kia to lớn dưới nền đất trong vết nước, liền quan tài cùng phần mộ đều bất đi. Tsutsuki Hamuza, cái kia bóng mở đây ở Tsutsuki cả gù dạ âm thanh rất nhỏ, sợ bị cái kia nhân vật khủng bố nghe được. Nhưng Tsutsuki Hamuza nhìn thấy cả gù dạ này tấm thê thảm mô dạng, hơi nhướng mày lên. Như thế khủng bố à vẹn vẹn chỉ là tùy ý một đòn. Nếu liền đem một sụt sủ kỳ cả gụ dạ thương tổn được mức độ này thực sự là khủng bố đến làm người nghẹt thở. A330 sụt sủ kỳ hạ mù dạ khắp khuôn mặt mãn đều là nghiêm túc, nhưng hắn cũng không trả lời cả gụ dạ vấn đề, mà là lại lần nữa hỏi một vấn đề. Thế nào còn muốn tiếp tục hay không công kích xạ tổ dạy ổ sủ kẻ? Ta cảm thấy vừa cái kia khủng bố bóng mờ tuyệt đối cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có cái gì không tên liên hệ. Sụt sủ kỳ hạ mù dạ lời nói để cả gù dạ mặt trong nháy mắt thay đổi, chỉ thấy cả gù dạ nghe vậy sau ngẩng đầu lên nhìn cái kia thông thiên triệt để màu xanh sẫm của sáng, nhìn hơi thở kia không ngừng tăng vọt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Trong lòng nàng lần thứ nhất xuất hiện một chút do dự, dù sao vừa cái kia nhân vật thật là khủng bố dĩ nhiên ra tay giúp đỡ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đỡ hai người bọn họ công kích. Hơn nữa còn đưa nàng trọng thương. Nàng bây giờ cũng không có nguyên lai loại kia mù quáng tự tin, nàng lúc này nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Nhưng ổ sụt sủ kỷ cả gũ dạ trong đôi mắt do dự chỉ tồn tại trong nháy mắt, tùy ý một loại sát khí biến tràn ngập cả gũ dạ khuôn mặt. Tại sao không công kích? Ta này mấy ngàn năm qua lần thứ nhất cảm nhận được tử vong cách ta gần như vậy. Ta nhất định phải giải quyết hắn. Ột sụt sủ kỳ cả gù dạ trong lời nói tràn đầy xuyên vào trong xương sắc ý, phảng phất giữa hai người có thâm cựu đại hận gì như thế. Ột sụt sủ kỳ hạ mù dạ nghe vậy sững sờ, tùy ý trong đôi mắt xuất hiện một vệ trâm trọng. Nhìn cái gì chuyện cười, rời ạ ngươi thời điểm toàn thịnh thời điểm suy tờ chu tờ nữ á bị người ta đánh chết, hiện tại càng là trạng thái trọng thương, như thế nào cùng hoàn hảo không chút tổn hại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh nhau. Ngươi xác định ngươi bây giờ đánh thắng quái vật kia à? Nếu như không được lời nói liền tạm thời lui lại đi, không phải vậy ta cũng không muốn lưu lại cùng ngươi đồng thời chịu chết. Sụt sủ kỳ hạ mù dạ trong đôi mắt xuất hiện một vẻ sợ hãi. Ai biết cái kia khủng bố bóng mờ có thể hay không xuất hiện lần nữa ở trên thế giới này. Sụt sủ kỳ hạ mù dạ trong đầu xuất hiện lần nữa cái kia lưng mọc sáu cánh tà mị nam tử. Chịu trách nhiệm hắn không có thấy rõ cái kia khủng bố nam nhân mặt. Thế nhưng người đàn ông kia trên người đều đầy dẫy một loại phảng phất hủy diệt vạn vật rôn nở dê như khí thế. Nhưng nhất làm cho sụt sủ kỳ hạ mù dạ hoảng sợ chính là, người đàn ông kia rõ ràng chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái này quái vật mà đến. Hơn nữa sụt sủ kỳ hạ mù dạ có thể rõ ràng cảm nhận được, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng cái kia khủng bố đến mức tận cùng nam tử nắm giữ rõ ràng là đồng nhất loại sức mạnh. Ở sụt sủ kỳ hạ mù dạ suy đoán bên trong, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khó tránh là cao y na ho khủng bố nam tử đời sau người sau đồ đệ, không phải vậy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vì sao lại nắm giữ cùng cái kia khủng bố nam tử như thế sức mạnh đây. Tuy rằng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ạ dạ ạ sức mạnh cùng cái kia tà mị nam tử muốn so sánh với còn có chênh lệch rất lớn, thế nhưng loại kia hầu như cùng chỗ một nguyên hấp dẫn lẫn nhau lực, cho sủ kỳ hạ mụ dạ là sẽ không cảm thụ sai. Ô sủ sủ kỳ cả gụ dạ nghe xong sủ sủ kỳ hạ mụ dạ lời nói. Trong đôi mắt, cái kia ngưng tụ đến mức tận cùng cừu hận trong nháy mắt tiêu giảm một chu tờ, theo xuất hiện chính là một loại lý trí. Dù sao cái kia khủng bố màu đen bóng mờ cho nàng lưu lại ký ức thực sự là quá mức khủng bố, cái kia hầu như để hắn chết vong sức mạnh kinh khủng mãi đến tận hiện tại còn vẫn còn đang trong thân thể của hắn tàn phá. Nhưng này mặt lý trí chỉ tồn tại trong nháy mắt, ôn xuân xủ kỳ cả gụ dạ lại lần nữa làm ra một cái quyết định. Vậy ta liền thăm dò một hồi, nếu như cái kia bóng mờ không có ở lời nói, vậy chúng ta liền trực tiếp đánh gãy xạ tổ dạy ổ xủ kẻ cái này nì rụt đi xuất xủ kỳ lời mới vừa dứt. Toàn bộ bao cắt trong thế giới sở hữu nạt xạ trong nháy mắt đình chỉ vận động, liền như vậy quỷ dị đình trệ ở trong không gian. Một luồng khổng lồ lực lượng thế giới trong nháy mắt tụ tập đến cả gù dạ trong tay, nhưng xuất xủ kỳ hạ mù dạ thật là không nhúc nhích liền ở một bên xem của vui. Ngươi tại sao không động thủ? Cả gù dạ cầm trong tay lực lượng thế giới nhìn xuất xủ kỳ hạ mù dạ, trên mặt hiện ra một vệt nguy hiểm. Nhưng xuất xủ kỳ hạ mù dạ cũng sẽ không e ngại cái này đã rơi vào trọng thương chuyển thái cả gù dạ, chỉ thấy xuất xủ kỳ hạ mù dạ tùy ý trận lại nói. Hừ, hiện tại là ngươi muốn giết chết xạ tổ dạy ổ xù kẻ, mà không phải ta muốn giết chết xạ tổ dạy ổ xù kẻ. Vì lẽ đó cái này thăm do tự nhiên là ngươi tới làm, lẽ nào ta còn cần động thủ hay sao? Xuất xù kỳ hạ mù dạ lời nói để sắc mặt âm trầm cả gù dạ sắc mặt càng âm trầm. Nhưng một xuất xù kỳ cả gù dạ cũng biết, hiện tại không phải là cùng xuất xù kỳ hạ mù dạ làm lộn tung lên thời điểm, dù sao nàng bây giờ thương thế vẫn không có hoàn toàn hoàn hảo khôi phục. Trong thân thể chứa đựng trả cờ giả cùng tự nhiên năng lượng đã bị đạo kia đen kịt như mực tia sáng cho mạnh mẽ tiêu diệt hơn nữa. Vì lẽ đó hiện tại ô sột sủ kỳ cả gụ giả cái kia sột sủ kỳ hạ mù giả còn thật không có biện pháp. Tuy ý cả gụ giả chỉ là ở lạnh rên một tiếng sau, con mắt có quay lại nhìn nà mờ ơ to lớn màu xanh sẫm trong cột ánh sáng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Ta không tin ngươi cái này nì rụt còn có thể tiếp tục triệu hoán đến cái kia khủng bố bóng mờ ô sột sủ kỳ cả gù dạ trong miệng nỉ non một câu. Cái kia bị na nở dê ở trong không khí ngưng tụ làm một cái trường đao lực lượng thế giới ầm ầm buộc phát ra. Không gian ở cái kia cây trường đao bay ra ngoài trong nháy mắt đều đang xuất hiện một vệt quỷ dị gợn sóng, phảng phất không chịu nổi này khủng bố lực xuyên thấu bình thường. Trường đao hoa phá thiên địa. Trong nháy mắt đi đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vị trí to lớn màu xanh sẫm cột sáng tiền, sắc bén mũi đao trực tiếp chạm được cái kia hào quang màu xanh sẫm mặt ngoài. Thời khắc này, cái kia thông thiên triệt để màu xanh sẫm cột sáng trong nháy mắt bắt đầu lay động kịch liệt lên, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ con mắt đột nhiên mở. Chỉ thấy tự xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên đầu mới, lục đạo tiên nhân thể linh hồn đã hoàn toàn hoàn hảo biến thành một cái quỷ dị phù hiệu, sau đó trong nháy mắt từ trên bầu trời hạ xuống. Thẳng tắp rơi vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong óc.